Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 565, thanh uy chấn động mạnh. Sau 5 phút, không nghĩ tới cái này La Khiếu còn có như thế cường bảo mệnh thư ký. Hạo Thiên lão tổ nhìn về phía xa xa ột phương hướng tự lẩm bẩm, trong mắt có như vậy một tia không cam lòng. Vừa bọn họ 6 tên đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh đối với La Khiếu tiến hành điên cuồng vây công, mắt thấy liền muốn đem La Khiếu chém giết, làm sao tưởng tượng nổi ở thời khắc sống còn La Khiếu dĩ nhiên tự bảo thân thể, nguồn hồn chạy mất dép. Cái khác mấy cái lão tổ nhưng là cười ha ha, thân là đứng đầu vũ trụ nào có dễ dàng chết như vậy. Bất quá lần này đánh tan cơ thể hắn, làm hắn bị thương nặng nguồn hồn, trăm năm bên trong hắn là khôi phục không được thực lực. Trăm năm chúng ta đã sớm trở thành thánh tôn, khi đó hắn còn có uy hiếp gì, vì lẽ đó hắn cùng chết cũng không hề khác gì nhau. Nghe được cái khác lão tổ nói, Hạo Thiên lão tổ cũng theo nở nụ cười. Có nguyên lực chi loại, hắn ở trong vòng 1-2 năm liền có thể đột phá đến thánh tôn cảnh. Đến thời điểm xác thực không cần lại kiêng kỵ La Khiếu. Nhưng mà lúc này hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Vèo địa một tiếng liền hướng một phương hướng bay đi. Lâm Diệu đại nhân, ngươi không sao chứ? Mọi người nghe vậy biến sắc mặt, vừa chỉ lo cao hứng, dĩ nhiên đem Lâm Diệu đã quên. Trong phút chốc, những người còn lại tất cả đều hướng về Lâm Diệu bị đánh bay phương hướng bay đi. Ta không có chuyện gì. Lâm Diệu khoanh chân huyền ngồi ở trong không gian vũ trụ, trên người siêu giai nguyên lực không ngừng tẩm bổ toàn thân, gắng đòn đỡ La Khiếu một đòn. Hắn tuy rằng bị trọng thương, có điều lấy hắn hiện tại năng lực hồi phục, như vậy thương không tốn thời gian dài liền có thể khôi phục. Không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Lần này nhờ có Lâm Diệu đại nhân bày mưu nghĩ kế, lấy đại thánh thực lực chặn lại rồi đế hoàng cảnh đỉnh cao một đòn. Lâm Diệu đại nhân thật không hổ là nguyên tổ truyền nhân. Nghe vậy Lâm Diệu không có chuyện gì, một đám thần tộc lão tổ vui vẻ ra mặt, nịnh nọt rất nhanh lại đập lên. Lâm Diệu nhưng là lắc đầu nói, các ngươi không cần phải để ý đến ta, hiện tại đi chơi thủy tinh, nhìn có cơ hội hay không phá hủy tiến bộ hào. Bây giờ La Thiên vũ trụ gặp đại biến, bên trong quân tâm bất ổn, hiện tại là chúng ta cơ hội tốt nhất. Nghe được Lâm Diệu, một đám thần tộc lão tổ toàn đều có chút thẹn thùng. Vốn cho là lần hành động này đã lấy đại thắng mà kết thúc, làm sao tưởng tượng nổi Lâm Diệu vẫn còn có đến tiếp sau động tác. So với Lâm Diệu, bọn họ đúng là cao hứng quá sớm. Liền tại bọn hắn chuẩn bị lên đường thời điểm, một chiếc to lớn diệt tinh hạm từ không gian vũ trụ bên trong mở ra đi ra. Mặt trên ngân hà đế quốc dấu ấn đặc biệt dễ thấy. Này chiếc diệt tinh hạm trên có định hướng truyền tống trận. Truyền tống trận có thể đi về ngân hà số 1. Trời thủy tinh đi về có người của chúng ta. Các ngươi về ngân hà số 1 sau có thể trực tiếp thông qua trước truyền tống trận hướng về trời thủy tinh. Lâm Diệu lau lau khóe miệng máu tươi, nhanh chóng phân phó nói. Một đám thần tộc lão tổ gật đầu liên tục xưng phải. Nhìn lại một chút cái kia to lớn diệt tinh hạm, bọn họ trong lòng đối với Lâm Diệu kính nể càng sâu. Lâm Diệu như vậy cẩn thận tính toán căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Dĩ nhiên liền ngay cả chiến hạm đều rất sớm an bài xong. Nhìn Lâm Diệu ánh mắt, bọn họ thậm chí cảm thấy cái nào sợ bọn họ không thể thành thánh tôn, tương lai cũng có thể đem La Thiên vũ trụ đánh bại. Mặc kệ thành bại, hủy diệt trời thủy tinh sau liền lui lại về các ngươi mẫu tinh bế quan. Biết không? Không thành thánh tôn không cho phép ra đến. Lâm Diệu tiếp tục ra lệnh. Phải, một đám đế hoàng cảnh cao thủ cùng kêu lên đồng ý. Sau đó mọi người đồng loạt leo lên diệt tinh hạm, cho tới Mộc Hướng Tinh, đã triệt để tan thành mây khói, phảng phất từ chưa từng xuất hiện giống như vậy. Nếu như không phải không gian vũ trụ bên trong tung bay không ít chiến hạm mảnh vỡ, không ai biết nơi này từng đã xảy ra một trận đại chiến. Liền như vậy, trong nháy mắt, qua 3 ngày, Lâm Diệu dẫn dắt một đám thần tộc lão tổ kỳ tập La Thiên vũ trụ căn cứ, đánh giết 6, 7 tên đế hoàng cảnh cường giả, hơn 50 tên đại thánh. Thậm chí La Thiên đứng đầu vũ trụ La Khiếu đều bị đánh thân thể tan vỡ, tin tức truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Trong lúc nhất thời vũ trụ các tộc lập tức quét hết trước đây xu hướng suy tàn, trở nên phấn chấn cực kỳ, mà Lâm Diệu cũng triệt để ngồi vững đứng đầu vũ trụ tên tuổi, trở thành vạn chúng kính ngưỡng tồn tại. Bất kể là thế giới hiện thực, vẫn là vũ trụ trên Internet, khắp nơi đều đầy rẫy đối với Lâm Diệu ca ngợi chi từ. Mà Ngân Hà số 1 càng là trở thành toàn bộ vũ trụ thánh địa. Vô số tộc loại đều lấy có cùng tộc nhân ở Ngân Hà số 1 làm việc làm mà tự hào. Đại nhân, La Thiên vũ trụ rời đi tiến bộ hào, người của chúng ta đi vô hụt. Có điều trời thủy tinh dừng lại 2 chi hạm đội nhưng là bị chúng ta phá hủy. Còn tiện thể đập chết 3 cái đại thánh. Một gian ăn dưỡng bên trong, một người cúi đầu quay về Lâm Diệu báo cáo. Lâm Diệu nghe này khẽ vuốt cằm, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thất vọng. Nói thật, này một chuyến có thể chém giết mấy cái đế hoàng cảnh cường giả, trọng thương La Khiếu, đối với hắn mà nói đã là thu hoạch khá dồi dào. Cho tới phá hủy tiến bộ hào, chỉ có điều là thêm gấm thêm hoa, bây giờ không hoàn thành cũng không thể coi là cái gì. Có điều hắn vẫn còn có chút khâm phục La Thiên vũ trụ đám người kia phản ứng nhanh chóng. Dĩ nhiên có thể cấp tốc như thế mà đem tiến bộ hào rời đi. Bây giờ La Thiên vũ trụ là ai nắm quyền? La Hồng sao? Im lặng một hồi sau, Lâm Diệu lại hỏi, La Khiếu bây giờ thân thể bị phá hủy, nguồn hồn lại bị trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản không thể nắm quyền, mà hắn không nắm quyền, cái kia La Hồng nên thuận lý thành trương địa kế thừa vị trí của hắn mới đúng. Căn cứ tình báo của chúng ta, thật giống không phải La Hồng, là một gọi La Ám nữ tử, vì thế nàng còn giết một cùng nàng tranh cướp đệ đệ. Người kia cúi đầu báo cáo, La Ám là chủ đạo hủy diệt khoa học kỹ thuật liên minh người phụ nữ kia. Lâm Diệu trao mày, so sánh La Hồng, hắn đối với nữ nhân này có thể nói là thập phần không biết. Chỉ có điều nữ nhân này thủ đoạn tàn nhẫn hắn là từng trải qua. Lúc trước ở tiến bộ hào trên trả cho hắn dội một thân nước bẩn, nhường hắn không cách nào cãi lại, đây chính là nhường hắn ký ức sâu sắc. Cái kia nàng có cái gì động tác lớn sao? Lâm Diệu trầm tư một lúc sau lại hỏi. Hiện ở tại bọn hắn vội vàng bên trong chỉnh đốn, không những không có động tác, thậm chí còn chủ động từ bỏ nguyên khoa học kỹ thuật liên minh phần lớn lĩnh vực. Nghe được thủ hạ trả lời, Lâm Diệu thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ vài cái thần tộc lão tổ đều đi bế quan. Hiện ở tại bọn hắn bên này đỉnh cao cao thủ số lượng so với La Thiên vũ trụ bên kia còn không bằng. Vì lẽ đó nếu như La Thiên vũ trụ lúc này làm khó dễ, hắn thật là có chút đau đầu. Có điều nếu đối phương sợ, vậy hắn dĩ nhiên là nên được voi đòi tiên. Không phải vậy liền muốn bị đối phương nhìn ra kẽ hở. Bọn họ từ bỏ cương vực chúng ta phái người đi đón thu. Mặt khác nhiều phái một ít chiến hạm đi biên cảnh, cho bọn họ một ít áp lực. Đồng thời vũ trụ trên Internet có liên quan với chúng ta dư luận cũng phải hung hăng một điểm. Lâm Diệu cười sắp xếp nói, vâng, thuộc hạ lập tức đi truyền lệnh. Người kia đáp một tiếng sau xoay người rời đi. Ăn nướng bên trong, Lâm Diệu nghiêng người dựa vào ở đổ đầy dịch dinh dưỡng ăn dưỡng trong ao, vẻ mặt nhưng có chút âm u. Hắn muốn cướp đoạt La Thiên Phong thần tháp, nhất định phải từ La Hồng trên người tới tay.